Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 26, chính thức yêu đương trong phòng khách, mẹ tôi cười tâu toét đến tận mang tay bà nhìn Trình Quyết với vẻ mặt hài lòng, cậu con rể tương lai này đẹp trai thật đấy. Tôi còn tưởng con gái tôi muốn tu tiên đến mức không màng thế sự nữa chứ, hóa ra là nó có tiêu chuẩn cao. Thật hiếm thấy, một người luôn điềm tĩnh như Trình Quyết mà cũng đỏ mặt. Lúc này anh ta đang mặc áo của bố tôi, tay bưng một cốc nước nóng. Tôi cũng cảm thấy hơi nóng mặt, không dám nhìn anh ta. Anh ta thì ngược lại, rất tự nhiên trò chuyện rôm rả với mẹ tôi. Cứ như vậy, chuyện tình ngọt ngào của tôi và Trình Quyết chính thức bắt đầu. Phải nói rằng, anh ta thực sự là một người bạn trai chu đáo. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng đều chăm sóc tôi rất chu đáo. Mấy đứa bạn cùng phòng đều ghen tị với tôi. Tôi cảm giác như vừa trúng số độc đắc vậy, lại giống như có một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, vừa vặn rơi trúng đầu tôi. Tháng 6, tôi tốt nghiệp, công việc thực tập đã được xác định, chỉ còn chỗ ở là chưa tìm được. Lúc tôi đang phân vân có nên thuê chung với bạn cùng phòng hay tự mình thuê riêng thì Trình Quyết nhắn tin. Không biết anh có vinh hạnh được ở cùng vợ yêu không nhỉ, mặt đáng thương. JPG, nhìn tin nhắn, tôi bật cười. Tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nũng nịu của anh ta trước mặt tôi. Được rồi, công chúa cho phép. Lúc đó tôi vui vẻ và hạnh phúc bao nhiêu, thì sau này lại đau khổ và hối hận bấy nhiêu. Tôi nghĩ câu nói. Thời thế khó lường, quả nhiên không sai. Cách chương.